Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị, chắc là hai anh em Lưu Mãn sẽ không được thả ra ngoài đâu đúng không? Ra khỏi đồn công an, Diệp Đống lập tức mất kiên nhẫn. TBCD Hiệp Ninh lạnh nhạt, một tiếng, bắt cóc, lừa bán quân tẩu, tội này cũng đã đủ làm hai anh em bọn họ ngồi tù đến sông cạn đá mòn rồi. Diệp Đống kích động đến mức quơ tay múa chân, nhất là khi nghĩ đến cảnh hai anh em Lưu Mãn bị bắt cóc, dáng vẻ thê thảm của bọn họ, cậu cảm thấy vô cùng sung sướng. Chị, rốt cuộc là sao mà chị biết được Lưu Mãn và Lưu Mỹ Lệ muốn hãm hại chị vậy? Cho dù cậu nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Buổi sáng khi đi ra ngoài, cậu chỉ cảm thấy Diệp Ninh vẫn cứ tình cũ khó quên với Lý Vân Phong, dọc theo đường đi đều khuyên nhủ. Nhưng mà lại không ngờ rằng sau khi Diệp Ninh đến huyện thành, cô lại trực tiếp đi đến đồn công an. Khi Diệp Ninh nói với công an là có người muốn hại cô, cậu thật sự sợ đến ngây người. Một loạt hành động tiếp theo đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Diệp Ninh vẫn cứ tham dự cuộc gặp mặt với Lý Vân Phong, mà cậu thì bị bỏ lại đó đi theo công an âm thầm hành động. Cậu thậm chí còn lo lắng, cô làm lớn chuyện như thế, nếu như không có chuyện gì xảy ra, vậy Diệp Ninh phải ăn nói thế nào với đồn công an đây? Sự thật chứng minh, những gì cậu lo lắng đều là dư thừa. Diệp Ninh thật sự đã đoán trước, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của cô. Diệp Ninh vốn dĩ cũng không muốn nói nhiều, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ tò mò của Diệp Đống, cô vẫn cứ mở miệng. Từ lúc Lưu Mỹ Lệ nói với chị là Lý Vân Phong mời chị tham dự buổi họp mặt bạn cũ, Diệp Đống hơi sửng sốt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vì sao chứ? Cậu thật sự không hiểu. Diệp Ninh nói, bởi vì Lý Vân Phong sẽ không bao giờ chủ động gặp mặt chị. Đầu óc của Diệp Đống cũng vận chuyển cực nhanh. Từ lúc còn nhỏ thì Lý Vân Phong đã không thích chị rồi. Đúng là không có khả năng sẽ chủ động muốn gặp chị. Cậu ta nói xong, mới ý thức được lời nói này của mình quá tổn thương người khác, nhanh chóng xin lỗi. Chị, em không phải cố ý muốn ca, CSTH. CSTH, cũng may cậu cũng không nhìn thấy vẻ đau lòng gì đó trong mắt của Diệp Ninh, lúc này mới tiếp tục phân tích. Vậy cũng có khả năng là Lưu Mỹ Lệ muốn mượn cơ hội này làm chị mất mặt mà, cũng chưa chắc chứng minh được cô ta muốn hại chị. Diệp Ninh cho cậu một ánh mắt khen ngợi, cậu cũng không quá ngốc. Việc này đúng là không thể chứng minh được gì, nhưng mà ngày hôm qua Lưu Mỹ Lệ lại bảo Tiểu Hoa đưa cho chị một bức thư. Thư gì thế? Đến lúc này Diệp Đống mới biết hôm qua Tiểu Hoa đã đến nhà bọn họ, hơn nữa còn cố ý nói chuyện riêng với Diệp Ninh. Thì ra là đến để đưa thư, bức thư mà Lưu Mỹ Lệ giả thành Lý Vân Phong để viết. Cũng chính vì bức thư này mới làm Diệp Ninh chắc chắn rằng Lưu Mỹ Lệ không chỉ muốn làm cô mất mặt ở buổi gặp mặt thôi. Dù sao thì cho dù thế nào thì chuyện cô thích Lý Vân Phong cũng là chuyện của rất nhiều năm trước. Huống nhi tình hình hiện tại của cô rất tốt. Cho dù đi tham dự buổi gặp mặt kia thì người bị mất mặt cũng chưa chắc sẽ là cô. Nhưng mà Lưu Mỹ Lệ lại nghĩ đủ cách cũng muốn dụ cô đi qua đó. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì cũng biết nơi này chắc chắn có âm mưu. Chẳng qua trước đó cô còn chưa thể xác định được, trong sự kiện này Lý Vân Phong đã đóng vai trò gì. Diệp Đống mất khoảng 3 phút mới hoàn toàn tiêu hóa được chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên thật ra ngày hôm nay chị đi ra ngoài cũng không phải là vì gặp Lý Vân Phong, mà là vì muốn làm Lưu Mỹ Lệ lộ đuôi cáo sao. Thì ra cậu đã quá khinh thường chị của mình rồi. Quả nhiên Diệp Ninh gật đầu. Vậy sao chị biết được lá thư kia không phải do Lý Vân Phong viết vậy? Diệp Đống cảm thấy nếu so sánh với chỉ số thông minh của Diệp Ninh thì cậu chẳng khác nào một tên ngốc. Nếu chuyện này đổi thành cậu, có lẽ trong đầu cậu chỉ sẽ nghĩ xem phải làm thế nào để làm tên cặn bã Lý Vân Phong kia hối hận. Cách chương.